OK, kính thưa quý vị khán thính giả và các bạn, tại vì mấy ngày vừa rồi mình đi công tác như đã thông báo và tôi cũng vừa mới về, tôi cũng vừa về đến nhà cách đây độ 45 phút, thế nên là nhưng mà vì đã hứa với anh chị em cho nên là phải uy tín, đã hứa là phải uy tín, thế nên là có mệt có bận xíu thì cũng cũng phải lên đó. Và cái lịch này, lịch cậu tẩy này thì mình cũng đã tính rồi, nhưng mà đúng cái thời điểm mình đang đi công tác thì cậu Hà Cơ biết xong, thế nên là thậm chí là đến cả cậu Hà Cơ cũng mình cũng vừa mới báo luôn, bảo em ơi thế thôi thì mình lên luôn đi cho nó nóng, còn chưa thấy cậu đâu, bữa nay có lẽ là cậu đang đi bế con rồi hoặc đang đi giặt quần áo cho mợ rồi, thì chắc là một chút xíu cậu vô đó. Đấy thì kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì như đã lên cái kế hoạch gấp rút là mình sẽ lên sóng cậu tẩy phần đi Ninh Bình ở trên phần đi Ninh Bình, nhưng mà đây là hồi một nhá, tôi nhấn mạnh tại vì cái hồi này nó có một vài cái tình tiết nó hơi dài, mà cậu Hà Cơ thì cậu bảo là thôi thì em chia nó làm hai phần, tức là phần thượng và phần hạ, như vậy cho nó dễ, phần thượng và phần hạ thì chúng ta sẽ đọc 3 tập của phần thượng trước và có lẽ chỉ ít ngày nữa thôi là cậu Hà Cơ sẽ cho lên phần hạ luôn. Đó, tại vì là cái tình tiết nó có cái phát sinh mà cần phải giải quyết, thế nên cậu bảo là thôi để em đưa thêm phần hạ nữa, tức là phần phần hai cho nó tròn trịa, chứ không muốn là để cho nó kết thúc gấp quá làm cho các bạn khán giả có thể sẽ bị hụt hẫng. Thì lộ trình là như vậy. Trong 3 tập này thì chúng ta sẽ đọc phần thượng trước, phần một trước. À, chắc là chỉ một thời gian ngắn, một vài ngày tờ tiếp theo thì cậu sẽ xong phần 2 là phần hạ của nó, thì là như vậy. OK, một chút nữa Hà Cơ vào bình luận để anh nhờ các admin ghi bình luận của tác giả Hà Cơ lên để cho anh chị em dễ tương tác. Các bạn muốn đọc trước bản text thì các bạn có thể là liên hệ với cậu Hà Cơ để join vào trong nhóm của tác giả đọc trước bản text. Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu bước vào tập 1 của phần 1 Cậu Tẩy Bắt Quỷ ở Ninh Bình, tác giả Hà Cơ. Mới chập tối, gà vừa leo lên chuồng. Tiếng hàng xóm xa gần ý ới gọi nhau chuẩn bị về ăn cơm. Từng cơn gió lạnh lẽo heo may lùa qua cổng, quấn theo cái đống vỏ bánh kẹo của đám trẻ con ăn vội vàng lúc tan trường đi ngang qua, ném qua con ngõ nhỏ sâu hun hút. Hai bên bờ tường rêu mốc đen kền kịt, điểm vài điểm trắng, to như nắm đấm tay, đan xen chẳng chịt. Mà các cụ vẫn hay giữ bọn trẻ con nghịch ngợm rằng là thế này: đây là dấu chân ma đấy, nhìn cái kìa, dấu chân ma chân quỷ nó đóng ở đây đấy, chúng mày mà cứ ra đấy mà xem. Đứng tần ngần ở ngoài sân giếng, tay nâng lên cái khăn tay lông xù như là con chó ghẻ mua từ ngày đi viện do viêm khớp, ông giáo cư vảnh tai sang nhà bà Sử nghe ngóng từng tiếng hét kinh hoàng của bà mà ngao ngán. Ông quay sang nhìn bà giáo đang mặc cái quần đụp đen xì xì, cái áo bay ngả màu, đầu khăn vấn màu quạ che đi mái tóc bạc trắng theo thời gian. Bà giáo đang ngồi ôm cái nong thuốc vội vàng nhét vào trong cái túi bóng. Ông giáo cư mới lên tiếng: ừ hay, cái nhà bà Sử này chả biết bị cái bệnh gì mà cứ la la hét hét gớm quá nhỉ bà nhỉ. Bà giáo ngồi ở trên cái ghế bố, khom lưng đóng thuốc, nghe chồng hỏi, đưa mắt nhìn theo hướng bên ấy mà đáp: tôi chả biết, nghe đâu là bị ma nó hành đấy ông ạ. Ông đợt này bớt qua lại chơi nhá, gớm không khéo rồi chả phải đầu cũng phải tai đấy. Ông giáo cơ nghe bà giáo nói vậy thì cười xòa. Ông nhòi người, cúi mình xuống giếng nước trong veo các cụ để lại từ ngày xưa. Cái giếng xếp đá ong quanh thành giếng mà nước trong lắm, lúc nào cũng ấm ấp. Tiếng gầu bị bõm vang lên. Ông giáo bâng khuâng đáp: gom cái nhà bà này, ma thì ma, tôi có làm gì đâu mà ma nó theo. Già sắp xuống lỗ đến nơi rồi, trên răng dưới cắt tút đi. Ông vừa dứt câu thì tiếng bà Sử ở bên kia bờ tường đan dây thép gai, cách một khoảng vườn nơi ông giáo trồng chi chít các loại rau phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho vợ chồng già. Ôi giời ơi, ôi giời, thế này thì chết đi cho xong nữa. Sống khổ thế này thì sống làm gì. Ôi ôi ông giáo ơi, ôi ôi ông Đào, ông Đào ơi là ông Đào. Tiếng của thằng Kiếm, con trai của bà Sử, vang lên hằn học: mẹ làm sao thế nhỉ? Bảo đi bệnh viện xem tình hình thế nào mà không đi, cứ tối ngày khóc lóc om sòm lên rồi hàng xóm người ta gièm pha bố con nhà chúng con chứ lại. Tiếp theo là tiếng thau nhôm ném ra sân loảng xoảng, rồi tiếng chó sủa inh ỏi. Ông giáo cơ giật mình, lảo đảo đi ra mép vườn, vịn tay vào cái cọc tre đực, một đầu buộc dây thép gai nối sang hiên nhà, dùng để phơi phóng quần áo cũng là để trăng quân kẻ trộm. Nét mặt ngơ ngác: ồ bà ơi, hình như là vợ chồng nhà Đao Sử chúng nó lại đánh nhau đấy. Bà có nghe tiếng gì không? Ồ, nó rú như là con bò bị chọc tiết kia kìa. Bà giáo nghe thấy tiếng loảng xoảng, lại thấy chồng nói vậy thì dừng tay, đưa ánh mắt qua vách tường. Tiếng của ông Đao bên kia vang lên: chết giả, cúng bái xem xét nhiều vào rồi đôi điên mại à, nó hết cả lũ với nhau rồi. Thôi, chết rồi. Thế là tiếng khóc ai oán kèm theo nỗi khổ thấu trời của nhà bà Sử lại truyền qua. Không phải điên đâu, là quỷ đấy, không phải điên. Điên thế nào mà điên, bố con mày không nhìn thấy kìa. Kìa kìa, nó đứng lù lù ở kìa kìa, đéo mẹ. Thế kìa thì ai mà chả sợ. Ôi giời, con mụ này nó điên nặng lắm rồi, chết rồi. Trong căn nhà ngói năm gian nguy nga cổ kính, sân gạch cổ trắng men đỏ, bên trái bên phải ghép theo dãy nhà ngang để cho kẻ ăn người ở. Sau vườn rộng thanh thang trồng đủ các loại cây lâu niên, giáp đầu hồi có cây thị cổ thụ cành lá xum xuê ôm trọn lấy cả nửa gian chính, quanh năm bóng mát. Ấy chính là cái chỗ ông Đao thường mắc võng ra mà dỗ giấc ngủ trưa mỗi khi ngày hè oi ả. Thế mà bây giờ trong mắt của bà Sử, ngoài cái bóng tối nhá nhem đã từng là giang sơn hạnh phúc của vợ chồng bà, là chỗ con cái, là thằng Kiếm nó vui đùa lúc còn nhỏ, ngồi thô lu ở trên giường kê ở gian thò ngay chỗ đầu cây thị, nó kéo cái vỏ chăn trùm kín, bà Sử không ngừng run rẩy lắp bắp cả khẩn cầu bố con nhà Đao Kiếm: ông ơi, ông, tôi bảo đây, ông ra ai là ông đóng cái cửa sổ vào cho tôi đi, ông ơi, có mà đấy, tôi bảo mà bố con nó không chịu nghe lời. Kiếm ơi, Kiếm, mẹ bảo đây, mẹ đóng cửa vào cho mẹ đi, mẹ sợ quá Kiếm ơi. Bố con nhà Đao Kiếm cứ ngây ra mà nhìn nhau, nhìn vợ, nhìn mẹ, không biết phải làm sao. Ông Đào thầm nghĩ, chả nhẽ lại điện lên Hà Nội cho con Xuân, nó đang đại học ở trên ấy, nó bố trí một vé cho con mụ này nó lên trại tâm thần ở trên Hà Nội mà đi luôn không thời hạn, chờ cứ ở nhà suốt ngày gào thét ông vắng hết cả đầu. Thằng Kiếm bấu vai vào cái mép cửa tì chặt, nhìn mẹ ngồi trên giường chùm chăn kín mít run bần bật mà mếu máo: mẹ ơi, rồi cứ thế này thì ai dám vào nhà mình nữa hả mẹ? Làm gì có ma có quỷ chứ, khổ thế không biết. Bà Sử thấy bố con nhà này điếc không sợ súng: bà mày đã bảo là có ma, bà có thừa cơm vãi gạo đâu mà bà gào rú tránh bom Mỹ đâu. Bà liền tung chăn ra, nét mặt của bà đanh lại, trợn mắt nhìn bố con nhà này. Trời ơi, tao nói cho bố con nhà mày biết. Mà Kiếm ơi, Kiếm. Mà thế Kiếm ạ. Thôi thôi thôi, mẹ xin, mẹ xin. Ôi ôi ôi, lấy cho mẹ cái chăn nữa. Nói dứt câu, bà rú lên kinh hoàng. Bà thấy rõ mồn một, ở ngay đằng sau lưng ông Đao đang ngồi ở đầu giường, có cái bóng người mặt thú, toàn thân lông lá đen xì xì. Nó hé đôi môi đỏ như là son, tay lăm lăm cái cờ phướn màu trắng. Trên ấy có ghi những nét chữ ngoạch ngoạc, dí dứ vào mặt bà. Rõ ràng là xung quanh, bố con nhà ông Đao Kiếm thì vẫn cứ ngơ ngơ ngác ngác. Nhưng trong mắt của bà thấy thì nó gần bà lắm. Nó sát đây này. Thậm chí bà còn ngửi thấy cái mùi hôi hôi, tanh tanh của nó tỏa ra đây này. Tao bắt mày xuống theo hầu bà cô. Tao bắt mày. Nói dứt câu, cái con kia nó nhảy chồm chồm lên trên giường. Nó nhắm đầu bà Sử. Nó dùng cây phướn ở trong tay ra sức vụt bôm bốp lên đầu bà. Bà Sử kêu lên thảm thiết. Ông Đào ơi, cứu tôi, Kiếm ơi, Kiếm, nó đánh mẹ rồi, Kiếm ơi. Chỉ kêu được đến đây, hai bố con thấy bà Sử mắt long lên sòng sọc, rồi trợn toàn lòng trắng, tay chân đớ đờ đờ, dẫy đành đạch, rồi vãi cả cứt cả đái ra quần, mồm méo xẹo sang một bên, răng nghiến vào nhau chèo chẹo. Ông Đào thấy vậy thì hốt hoảng. Thôi thôi, chết mẹ nó rồi. Kiếm ơi, Kiếm, nhanh nhanh nhanh chứ không mẹ mày, mẹ mày cắn vào lưỡi bây giờ. Kiếm ơi. Thằng Kiếm đang than thời trách đất, liền leo lên giường giữ chặt lấy chân tay mẹ. Ông Đào quay người lao ra giếng, giật cái khăn mặt máng ở trên thành mang vào. Bóp bóp mồm má ra, cậy mồm mẹ mày ra nhanh lên xem nào. Trong mắt bà Sử lúc này, không phải chỉ là một cái con kia đâu, mà xung quanh giường của bà nguyên si lố nha lố nhố một bầy hồn ma bóng quỷ. Con nào con đấy trắng như tờ giấy bạc, nhè răng trợn mắt nhảy nhót. Chúng nó đứa thì cầm cào phướn, nó khua phần phật ở trên giường bà. Có đứa nó cầm dao, nó mài cứ xoang xoảng, tiếng mài dao vang vào tai bà, nghe đến rợn cả người. Ở trong góc buồng, tiếng đàn bà con gái lạnh lùng vang lên. Mài dao cho sắc vào, mài cho cẩn thận vào, róc thịt, lọc xương, mang đi nấu cháo. Kìa, mài đi, mài cho sắc, mắc cho sạch. Cứ thế một hồi lâu, bà đứa đờ đờ ra, rồi lịm đi không còn biết gì nữa. Bố con nhà Đao Kiếm lục tục dọn dẹp. Ông Đao cởi phăng cái áo, nhìn vợ nằm ở đó, thủng thẳng đi ra ngoài hè hậm hực. Đều mẹ, thôi, mỗi đứa ra đấy rồi, giữ cái gì? Để đi tí dọn, mày đi điện ngay cho em mày, cho con cái Xuân ấy. Bảo nó xem có cho mẹ mày ra ngoài ấy chơi vài bữa được không. Chứ để ở nhà thế này rồi có ngày mụ ấy hóa rồ hóa dại ra đấy. Thằng Kiếm nghe bố nói vậy thì đi ra nhìn ông Đao dò xét. Bố ơi, hay là bố thử đưa mẹ đi xem thầy đi bố. Chuyện tâm linh biết nào được ở bố. Chứ mẹ con ban ngày bình thường mà cứ đến tối thì... Ông Đào thấy thằng con nói vậy, ông nghiến răng, ông trợn mắt, ông chỉ thẳng tay vào mặt thằng Kiếm. Thì làm sao? Hả? Ô hay thế mẹ con chúng mày làm loạn đấy hả? Đéo mẹ, tao cấm nghe chửa. Nhà này không có bói toán gì sất. Có bệnh thì chữa. Mẹ chúng mày cứ suốt ngày ma ma quỷ quỷ. Ông điền hết cả đầu. Đều mẹ. Thấy bố sừng cổ, thằng Kiếm đành câm họng. Sợ hàng xóm rèm pha, nó quay người lủi thủi đi ra bờ giếng, vặn nước ném cái quần của mẹ vào thau, đổ xà phòng cho chân dẫm dẫm. Ông Đao trên hè nhìn thằng con như muốn băm vằm cái thằng mất nết này ra. Đã được con mẹ rồi bây giờ lại được nó nữa thì có mà. Ông ngửa mặt lên trời, nhìn con trăng đang từ từ nhô lên sau tán cây me nhà ông, chí trùm ở bên cái cánh cổng. Có tiếng rên rỉ của cô em gái 9 tuổi lúc sắp nhắm mắt xuôi tay chỉ vì bố mẹ mê tín. Hình ảnh ấy vẫn cứ vọng về ám ảnh ông suốt bao nhiêu năm. Anh ơi, anh cứu cứu em với. Anh Đào ơi, cứu em. Em không muốn chết đâu anh Đào ơi. Em đau lắm. Đừng bỏ em anh Đào ơi. Ông lảo đảo ngồi thụp xuống cái bậc tam cấp, ngả đầu vào cột nhà thở hổn hển. Cảnh tượng năm đó mỗi một lần hiện lại trong mắt ông nó cứ rõ như mới ngày hôm qua. Ánh nắng cuối ngày hè chiếu xuống mảnh sân gạch đỏ. Trên sân nhà ông Đao, đứa em tay chân bé xíu đang dần nguội lạnh, cứ nấc lên, quay sang nhìn thầy Bô. Thầy Bô nghĩ cách gì? Không phải là ma nó làm. Em con nó say sắn tàu. Nó say sắn tàu nó bị như thế. Lúc ấy bà cụ thân sinh ra ông Đao, chân còn sỏ guốc gỗ, mồm bòm bẻm nhai dầu, đưa ánh mắt vô tình chỉ vào mặt con trai mà đay nghiến. Mày bỏ ngay nó ra. Em mày nó bị con ma con tà nó ám. Sắn sắn cái đéo gì. Chứ cả làng cả tộc người ta ăn sắn tàu chứ có làm sao đâu. Đám gia nhân vây xung quanh nóng ruột nhìn con bé mới có 9 tuổi. Mồ hôi vã ra như tắm. Bàn tay bé xíu xiu tái nhợt, túm chặt vạt áo của anh trai như cầu xin đám người đang có mặt nếu giữ sinh linh nhỏ bé ở lại dương gian. Gã thầy cúng thì đang ngồi khoanh chân đối diện anh em, cầm bó nhang to, trong mồm lẩm bẩm, lâu lâu lại rú lên như thằng phải rồ. Ông Đào thì nước mắt giàn giụa, van xin thầy Bô. Em gái ông bỗng nhiên hộc một tiếng, trong miệng nôn ra toàn là bột sắn lẫn với máu tươi, tay chân dẫy đành đạch níu chặt vạt áo của ông. Đôi mắt cứ thế trợn ngược lên rồi tắt thở. Lúc ấy ông Đào gào lên ai oán. Không, Dung ơi, thầy ơi, thầy, em còn chết rồi. Đôi chân của ông tê dại, ông ngước mắt đỏ ngậu nhìn thầy Bô đang đứng rừng rưng, coi như là mình vừa mất đi con gà con vịt, chứ không phải là đứa con do mình dứt ruột đẻ ra. Lão thầy cũng ném nhang đứng dậy, khốm nốm. Dạ, thưa quan toàn, thế là con tà linh nó bắt cô nhà đi thế mạng rồi. Thế là từ nay nhà mình được yên ổn rồi cô ạ. Lúc ấy cha ông Đao mặc áo the đen kền kịt, quần lụa trắng, sỏ guốc tre, đầu đội khăn xếp, ném mấy đồng cho lão thầy cúng. Thì đội ơn thầy. Ông Đao ngồi đó ôm sát em mà siết chặt bàn tay. Cảm giác tay của em cũng đang nguội lạnh dần dần rồi buông lơi ra khỏi vạt áo của mình. Đưa ánh mắt oán độc nhìn thầy Bô. Bà cụ thân sinh trợn mắt quát đám người làm. Thế chúng mày còn đứng đây đấy, lôi cậu mày ra đi còn gì. Rồi cho người làm đám ma cho cô chúng mày cho bà. Chứ lằng nhằng bà lại phang cho mỗi đứa một cái vỡ mẹ mày mặt ra đấy. Mấy người làm đang run rẩy nghe thấy bà chủ quát tháo, giật mình thon thót, túm lại kéo cậu Đao mang nhốt vào trong buồng, khóa trái cửa. Ông Đào lúc ấy chỉ biết đau khổ, nhòm qua cái khe hở, thấy xác em bị người ta bó chiếu, mang ra ngoài cổng. Dung ơi! Dung ơi! Thầy ơi! Bố ơi! Cho con ra với em con! Dung ơi! Mặc cho ông gào khóc van xin, thầy Bù ông vẫn cứ lạnh lùng, bỏ ngoài tai. Mang xác đứa em bây giờ đã mềm như sợi bún, mồm nhẻo đầy máu tươi, đi ra ngoài cổng, cho vào khâm liệm trong cái quan tài gỗ tạp, được người ta mang vội vàng, rồi cũng mang đi một cách vội vàng trong đêm. Nước mắt rơi lăn trên má, kéo ông Đao giật mình trở về với thực tại. Vẫn là khoảnh sân gạch đỏ ấy, vẫn là ngôi nhà của năm xưa, bể thế như vậy. Ấy thế nhưng người thì đã chết, xác đã về với bùn đất từ lâu. Ông không muốn nghĩ đến cái quá khứ ấy, nhưng nó như là vết chàm, nó hằn sâu vào trong tiềm thức mà có khi đến khi chết ông cũng chẳng quên nổi. Ông hít sâu một hơi, thở hắt ra, đứng dậy ngó nghiêng xung quanh rồi gọi: Kiếm ơi, Kiếm ơi, chuẩn bị cơm nước, dọn ra ăn cho xong bữa đi Kiếm ơi. Vừa lúc ấy, thằng Kiếm từ trong buồng của mẹ hoảng hốt chạy ra bấu chặt lấy vai bố. Bố ơi, bố, mẹ làm sao ấy? Bố vào mà xem bố ơi, con hại quá bố ơi. Nhìn nét mặt của thằng con đã ngoài đôi mươi mà tái nhợt như trúng gió, ông Đào cau mày hừ nhẹ một tiếng rồi lững thững đi vào. Đến nơi đứng ở mép giường nhìn vợ nằm ấy, quay lưng ra ngoài mà cứ cười khúc kha khúc khích, thậm chí là mũi còn lẩm bẩm cái gì. Chỉ là trong bóng tối ông nghe cứ câu được câu chăng, nhưng câu nào mà nghe được thì dùng mình ghê giận câu ấy. Đẹp thế, đẹp ơi là đẹp ý. Ừ, đẹp. Móng tay dài nhọn, đẹp nhở. Đấy, cô cứ tô môi như thế có phải đẹp không? Ừ. Thế láo thì giết cô nhở. Ông Đào nghe đến đây thì dựng hết cả tóc gáy. Rất nhanh ông lấy lại bình tĩnh. Ông nhoài người túm tay vai vợ mà hẩy nằm ngửa vật ra. Ánh mắt của bà Sử lúc đầy sắc như dao cau, khóe miệng vén lên một nụ cười như có như không, nhìn chồng chằm chằm. Ông Đào trợn mắt: Bà làm cái gì đấy? Bà giả ma giả quỷ cái gì đấy? Có tin là tôi vả cho bà một phát không hả? Bà Sử đưa mắt nhìn từ đầu đến chân, đánh giá ông Đào một lượt, rồi lại vén nét cười ma mị. Đoạn, bà đưa mắt chiếu thẳng lên người thằng con trai đang rúm gió ở ngoài cửa. Ánh mắt hiện lên sự tà ma. Đấy, phải cỡ đấy, xuống thì mới chăn ngựa được. Phải trẻ mới bắt. Cô nhà, nhà. Ông Đào lúc này không nhịn được. Dưới cái ánh điện tiếp sáng trưng, thằng Kiếm thấy mặt bố mình đỏ gay, báo hiệu cho cơn thịnh nộ sắp xảy ra. Ông Đào nhanh như chớp vươn tay chộp lấy cổ vợ. Ông nghiến răng ken két: Im ngay, tôi bảo bà im ngay cơ mà. Bắt cái gì, ngựa cái gì? Bà có thích tôi cho bà làm ma luôn hay không vậy? Bà Sử đột nhiên chộp tay túm lấy cổ tay của ông Đào. Rõ ràng là bà ấy trông hom ha hom hem ấy, mà sao sức của bà ấy mạnh thế? Tay của bà ấy cứ như là gọng kìm sắt, kẹp chặt lấy cổ tay làm cho ông Đào đau đớn. Ánh mắt trắng dã, mím chặt môi nhìn ông Đào thách thức. Ông Đào bị vợ túm đau quá. Lại còn bật đấy hả? Tôi hỏi mồm bà đâu? Bà thích giả ma giả quỷ không hả? Thấy bố mẹ sắp sửa đánh nhau đến nơi, thằng Kiếm vội vàng xông tới giằng tay bà Sử van xin: Ôi bố ơi, mẹ ơi, thật khổ quá, con xin rồi hàng xóm người ta trông ra còn rắc cái thể thống gì. Bố ơi, thôi bố ngồi. Giằng co mãi mới hất được tay ông Đào ra khỏi cổ của mẹ. Ông Đào xoa xoa cái cổ tay, uất nghẹn nhìn thằng con, chỉ vào bà Sử: Loạn hết cả rồi. Thằng Kiếm mày điện cho em mày chữa. Ngày mai cho mũ ra chỗ em mày cho khuất bắt tao đi. Không thể để thế này được, đều mẹ. Dầm một tiếng, ông xoay người dùng sức đóng sập cái cửa buồng lại, bỏ ra phòng khách ngồi hút thuốc lào xuông. Ở trong buồng, bà Sử trợn mắt nhìn thằng Kiếm, cứ nghiêng nghiêng cái đầu, tựa như là đang xem một món hàng vậy. Thế chăn ngựa nhá, nhá. Kiếm, Kiếm xuống chăn ngựa cho cô Kiếm nhá. Kiếm ơi. Thằng Kiếm nghe đến đây thì nổi hết da gà da chó, vội vàng quay người đóng cửa, chạy vọt ra ngoài gian khách. Bố ơi, bố ở nhà bố trông mẹ nhá. Con sang nhà thằng Sầy chơi đây. Khéo đêm nay con ngủ lại bên đấy thôi. Bố không phải đợi cửa đâu bố nhá. Không kịp để cho ông Đao trả lời, nó lao ra sân vớ lấy cái xe máy mà phóng đi. Ông Đào bực bội ném cái xe điếu ra bàn, mồm phun khói. Đi đâu thì đi, nhưng mà điện cho con Xuân đấy. Nghe chưa Kiếm ơi? Kiếm! Đèo mẹ! Nhìn bóng dáng thằng con chạy mất dạng, ông Hằn Học quay vào tìm cái ổ khóa, móc luôn vào cái cửa buồng của bà Sử. Sau đó cằn nhằn. Đã thế, tôi cho bà điên luôn. Vớ vả vớ vẩn. Tiếng tivi ngoài phòng khách vang lên bản tin thời sự đều đều. Ông Đào ngồi lủi thủi ăn cơm một mình. Lâu lâu từ trong buồng truyền ra tiếng cười điên dại của vợ. Ông chán nản, ném đôi đũa. Đều mẹ vợ mới trả con. Dựng hết cả đầu. Đoạn, ông cũng bỏ luôn cả mâm cả bát đấy. Chứ ăn uống cái gì, ngon nghẻ gì đâu mà ăn chứ lệ. Tự nhiên lại thành cái tội cái nợ thế này chứ nệ. Tiếng nhạc trong nhà phát ra đều đều du dương. Ở ngoài sân nhà cậu Tẩy, cháu ngoại ông Đồng đang châm châm đốt đốt, chạy ngược chạy xuôi. Ở trên phản trong nhà, lão Đồng hôm nay mặc áo rồng rết quần bò lửng, cầm hòn xôi bỏ vào mồm nhồm nhòm nhai, đửa đảo mắt trông ra ngoài mà mắng vốn thằng cháu. Này, này, nghịch vừa thôi qua đâu, chứ không mày lại phá hỏng nhà đồ nhà cậu đó. Đéo. Cua, chứ đi vào trong mát mà chơi, sao lại đứng nắng thế kia. Lâm Sẹo nhìn ra, thấy cháu lão Đồng châm pháo ném ra sân thì hốt hoảng rú lên. Ôi, lô nghịch pháo. Đồng ơi, ui ôi, lô lỗ cụt bạ tay bây giờ. Cậu Tẩy cùng Môn Phọt giòm giòm nhìn Lâm Sẹo cười. Môn Phọt mút sợi miến đánh chột một cái, rồi hất hàm bảo Lâm Sẹo. Ôi già ơi, pháo hôm nhà nó tân ra, đốt bị xịt, bố nó ném ra vườn, nó thả về nó nghịch. Không sao đâu, sợ gì. Bên kia lão Đồng cũng giàu mỏ, cười choe choé. Không, kể cả cu tay nhà tao thiếu gì tiền. Tao đưa ra quán hàn xì đầu làng, bảo nó hàn cho cánh tay bằng sắt, uy tín. Mày xem phim Cú Đấm Thép chưa? Nó đâm đánh bùm một phát khó mà nghiêng trời lệch đất. Thế mới là cháu tao. Thế là cả nhà vang lên tiếng cười choe choé. Lâm Sẹo thấy là pháo giả thì mới gật gù yên tâm, đảo mắt ra cổng nhà cậu, nhìn sang bên kia đường chỗ hố xí nhà lão Hói, thấy ở lỗ thông gió có ánh điện báo hiệu bên trong đang có người làm nhiệm vụ. Lão tự nhiên nảy ra một ý tưởng. Lão quay sang ghé tai Đồng già. Đồng ơi, tao bảo này, mày ra lấy quả pháo, ném vào hố xí nhà thằng Hói. Nó đang ngồi trong cái kia. Mày có ngửi thấy cái mùi chua chua? Chính là cức của nó đấy. Nó đang đi ẻ. Dọa nó một tí cho vui. Nhê. Đồng già mắt cũng sáng cả lên. Nó ném luôn cái gọng gà ra mâm. Ngẩng cổ dòm sang bên kia. Quả thật là từ cái ô thoáng nhà cái hố xí nhà lão Hói đang sáng đèn. 100% là thằng Hói nó đang ẻ. Cậu Tẩy thấy cùng với Môn Phọt thấy hai anh cha già này nó dở trò oái oăm, liền mắng. Nào nào, các ông, không nghịch vừa thôi. Sao lúc nào bày trò thế? Già rồi mà cứ như là trẻ danh. Lão Đồng bĩu môi, đoạn thò tay bốc miếng bí ninh xương tọng vào, co chân nhảy uịch một cái xuống phản, quay lại nhìn cậu nhếch lên một nét cười đê tiện. Cậu ơi, chả biết gì. Con với anh em nhà thằng Hói cùng với thằng Lâm đi, chăn trâu cất của từ hồi tóc của đỏ như dâu gô. Mời nó sang uống rượu thì nó ngại. Mình phải làm gì để có cớ để nó sang nó bắt phạt mình uống rượu cùng nó. Chỗ nó mới vui. Gớm chửa, làng xóm là phải có tiếng người, chứ không thì hóa ra là thành ngôi làng mà ám à. Cậu nhé. Để đấy. Năm năm đi. Lâm Sẹo ngửa cổ tu cạn cốc bia, vỗ tay bôm bốp khen ngợi Lão Đồng sáng kiến hay. Đồng giả hớt hàm đắc ý. Cậu Tẩy và Môn Phọt nhìn nhau không biết nói gì. Thôi thì hôm nay ngày dỗ bố mẹ mình, mời lão Hói sang cho nó vui. Cũng là chỗ hàng xóm lăng giềng, ra vào gặp nhau sốt thêm bát thêm đũa. Lão Đồng chạy ra sân khều khều thằng cháu. Quan ơi, mày cho ông ngoại xin một quả pháo xịt, mày lấy cho ông quả to nhất vô. Thằng cháu Lão Đồng nhìn ông ngoại chớp chớp mắt, chạy đi bảo là không cho. Lão Đồng chân nọ đá chân kia đuổi theo. Ờ kìa thằng bố con mẹ mày, náo, cho một quả chứ quan. Lão, cho ông ngoại một quả thôi. Hai ông cháu lùa nhau ra đến cổng. Lão túm được thằng cu nhấc lên như nhấc con gà con, dòm dòm xung quanh. Pháo đâu? Cho ông một quả. Hứ, mai ông cho mày 500.000 đi ăn kem ốc quế nhớ. Cháu Lão Đồng nhìn ông ngây ngẩn, đoạn thò tay vào trong túi lôi ra quả pháo to nhất mà nó để dành, không dám nghịch. Nhưng mà pháo xịt rồi, có đốt được đâu ông? Lão Đồng vội vàng bịt mồm thằng cháu, rồi đảo mắt liếc qua cái lỗ thông gió của nhà lão Hói, đoạn đẩy thằng cháu vào sân. Tiên nhân nhà mày nói to thế nó nộ hết cả thiên cơ. Bây giờ ở trong cái hố ẻ, lão Hói đang ngồi áp áp tai vào tường, nghe xem thấy ở ngoài đường là lão Đồng. Lão định ném pháo xịt dọa mình, bịt mồm cười thích thú. Thằng Đồng già nhá, tao biết rồi nhá. Tuổi gì mày dọa được. Chuyến này ông biết thừa. Ông ngồi ẻ nhưng mà vẫn cứ cảnh giác bật ra đa xung quanh nhớ. Lão Đồng bấy giờ liếc vào nhà, thấy mấy cặp mắt đang khóa chặt lấy mình chờ đợi. Lão giơ ngón tay hiệu ok, đợi đấy. Đoạn móc trong túi quần ra cái bật lửa, thò tay vốt vốt cái ngòi nổ, châm đánh xòe một cái, nhắm thẳng cái lỗ thông gió hố ẻ của lão Hói, ném đánh vù. Quả pháo chui toạt vào bên trong. Lão Đồng vội vàng co chân chạy về cổng gào lên. Hói ơi! Pháo đây! Hói ơi! Chạy chạy đi! Nó lổ tan xác Hói ơi! Hói! Ở bên trong hố ẻ, lão Hói vừa kéo quần chuẩn bị ra ngoài, thấy quả pháo ném vào. Mẹ bố tiên sư! Ngoài nó vẫn còn cháy xèo xèo thế kia. Thế nhưng nghĩ lại lúc nãy ông cháu nó bảo là pháo xịt, thì bĩu môi cúi xuống nhặt lên ngắm nghía. Rồi, tưởng gì? Đoạn ném luôn quả pháo vào cái bồn cầu, chắp hai tay lên mồm thành cái loa mà gào ra. Tao lại sợ mày quá đấy Đồng ơi. Ôi dồi ôi, pháo to quá Đồng ơi. Ui tao lại sợ quá cơ. Tao sợ quá cơ. Nổ đi xem nào, nổ đi xem nào. Nổ đi, nổ đi. Nổ, nổ, nổ. chỉ thấy một tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Đám cậu thầy đang ngồi trong nhà giật thót cả mình. Lâm Sẹo lộn cả cổ xuống đất. Môn Phọt nhìn thằng cu cháu lão đồng rú lên. Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi, chết rồi. Thằng cu kia, pháo còn nổ được. Sao mày lại đưa cho ông ngoại mày? Ôi dồi ôi. Lão đồng đang bấu tay vào cổng, cũng hốt hoảng. Chết mẹ rồi. Ôi Quan ơi, mày giết ông ngoại rồi Quan ơi. Ở trong cái hố ẻ, lão Hoi đứng nép vào tường, cả người cứng đờ đờ như khúc gỗ, đôi mắt trợn lên há hốc cả mồm, nhìn cái bồn ẻ chia năm xẻ bảy, két bị áp suất nén ra phun như núi lửa, dính bê bết lên trên tường và cả lão. Lão rú lên. Ôi giời ơi. Thằng Đồng, Tao giết mày. Tao giết mày. Đồng ơi, tao giết mày. Cậu Tẩy cùng đám Lâm Sẹo nghe thấy tiếng vợ lão Hói gào rú ở trên nhà, hồn vía lên mây. Cậu quay sang nhìn Lâm Sẹo. Lâm ơi, chết người rồi sao Lâm ạ? Chết người rồi sao ý? Cháu ngoại của ông Đồng bấu chặt tay vào cái cột nhà, sợ mếu máo lắp bắp. Rõ ràng là quả pháo đấy xịt rồi. Bố con bảo thế. Lão Đồng chạy vào xách cổ thằng cháu. Mẹ mày, thế thì bố Quan mày giết ông rồi. Xong, lão vội vàng ôm cháu vào lòng loạng quạng chạy ra sân, ngó ngang ngó dọc, hòng tìm cơ thoát thân. Lâm Sẹo còn dò mò ra. Đồng ơi, không khéo mày phải đi đầu thú đi còn nhận được sự khoan hồng đấy. Chứ không thì... Lão Đồng dậm chân quay lại chửi Lâm Sẹo đầu đất. Cả đám còn chưa kịp hiểu mô tê gì. Chỉ thấy Lão Đồng cùng cháu chui vào trong xe, rồ ga chạy mất dạng. Xe vừa lao qua cổng nhà cậu thì tiếng chửi của lão Hói vang lên đằng sau lưng. Thằng Đồng, đứng lại, tao giết mày Đồng ơi. Ôi giời ơi, nó dính cả vào lỗ mũi tao đây này Đồng ơi. Đám cậu Tẩy sổ ra sân, chỉ thấy lão Hói đi chân đất, người từ đầu đến chân dính đủ các thứ vàng vàng, đen đen, xanh xanh, tím tím. Tay lăm lăm cái đòn gánh, đuổi hùng hục theo xe của lão Đồng. Hàng xóm nghe cũng chấn động, đổ xô ra xem vụ đánh mìn bất ngờ, vỡ mẹ luôn cả cái buồng ẻ. Vợ lão Hói thì cũng chỉ tay theo hướng nhà lão Đồng mà uất nghẹn. Này các bác xem, mất dạy không chứ lì, nhà em có thù có oán gì với nhà nó đâu. Mà nó nỡ nào nào nó đánh bom cảm tử hô xí nhà em chứ lì. Mà dạy ơi là dạy. Một đoạn, lão Hói tức quá, quay lại túm lấy tay vợ. Đi, đuổi theo nó, bà đi đường này, tôi đi đường kia. Hôm nay nhất định là cho nó biết tay. Rồi, ơi, ông bỏ tay ra, rồi người ông dịch toàn là cứ thế này, thì ông bỏ ra. Ấy thế là hai vợ chồng nhà lão Hói cứ giằng co như thế. Đằng sau, Môn Phọt kéo Lâm Sẹo, dòm dòm, thì vội vàng bịt mũi. Thầy Phọt thò tay gân guốc vén cái mái tóc sang một bên. Ôi giời ơi, thôi thế chứ lì. Lâm Sẹo mặt cũng tái nhợt. Thôi, ra cổng đi. Không thằng Hói nó mượn dọn cứt đấy. Đóng chặt cổng vào. Ở ngoài ngã ba, lão Hói chống đòn gánh thở hồng hộc, nhìn theo ánh đèn ô tô đỏ lòm lòm đang biến mất. Vẫn cứ ngoạc mồm ra mà chửi. Đồng ơi, mày quay lại, mày đền cái ô xí cho nhà ông, mày mua xà phòng cho ông, mai rồi ông nghỉ ở đâu bây giờ, Đồng ơi là Đồng. Mùi thối nồng nặc bay khắp nơi, bọn trẻ con không chịu được, liền vội vàng lùa vợ chồng nhà lão Hói về mà dọn. Cậu Tẩy cởi trần, vớ cái áo buộc lên mặt, ló mỗi con mắt ra trông cứ như là quân Hồi giáo. An ủi, thôi. Có khi là bác Hoài Gái cứ về xử lý cái đống kia đã. Mai rồi lão Đồng lão đến lão ấy đền cái hố xí mới. Dù gì cũng toàn là người làng người nước. Mà lão ấy thiếu gì tiền. Hai bác cứ yên tâm. Chuyện này tôi làm chủ cho. Nhanh chứ không thối quá. Vợ lão Hói nhìn cậu nước mắt ngắn dài than khổ. Rồi cũng đành quay về chịu trận. Chờ nó đã bỏ của nó chạy lấy người rồi. Thôi thì tính sau. Hàng xóm cũng vội vã ai về nhà nấy đóng cửa lại. Lâm Sẹo và Muôn Phọt toan lúi húi bỏ đi. Thấy lão Hói lững thững xách cái đòn gánh từ đầu ngõ đi về. Lâm Sẹo nhanh nhậu. Hoài ơi, thôi thì may không chết người. Mà sao mày thấy mình lẳng vào mày không chạy đi? Chú đéo mẹ nó ném quả pháo chứ mà nó ném quả lựu đạn thì có mà banh mẹ xác. Lão Hói đang tức thì chớ, thấy hình Lâm Sẹo đang đi khoác vai Môn Phọt thì làm cho ai nấy càng thêm lộn mề. Mẹ thằng danh con này, mẹ thằng danh con này, mày. Môn Phọt cũng đang rúm rúm gió gió, nhưng mà thấy nó bảo đệ của mình là thằng danh con. Ô thế tao lại là sư phụ của thằng danh con thì là thành thằng danh to à? Không được. Môn Phọt sấn sổ. Này, mày động đến các bố đi à? Cũng định lao ra mà thi đấu. Cậu thầy vội vàng kéo hai lão ném vào sân. À, thôi kìa bác Hói. Hiểu lầm thôi. Không sao. Thôi. Đi về dọn đi. Dọn đi không bà con người ta kêu quá. Nào. Bấy giờ ở bên nhà, bà Đồng cùng với vợ chồng con Mận Đen đang ngồi bổ ổi, ăn nói chuyện phiếm, thấy rào một cái. Con xe đen chủi chủi của lão Đồng già lồng vào trong sân phanh két một cái. Lão Đồng phi cửa xe lao ra cười chóe chóe, tựa như là chưa có chuyện gì xảy ra. Đâu vui quá nhờ, có cái gì ăn đâu, đùa đây miếng lào. Cửa bên xe bên kia cũng bật ra, thằng cháu cũng nhảy tưng tưng. Con Mận nhìn thằng cu mà cười híp mắt. Nào, thế đi ăn cỗ với ông về đấy, ra đây mẹ xem. Thằng cu đang định khoe chiến tích ném pháo của ông ngoại thì lão Đồng ba bước thu làm một, bịt mồm thằng cháu, thì thầm. Đi ăn cỗ với ông à, nó phải sang chứ quan nhờ. Thế vợ chồng chúng mày đêm hôm rồi định không đi về à? Định mắc màn ăn vạ nhà ông đấy à? Anh con rể lão Đồng chạy lại kéo bố vợ ngồi xuống chiếu, bắt đầu bàn bạc. Chỉ thấy lâu lâu lão lại rít lên. Hả? Cái gì? Tận Linh Bình á? Ờ, Linh Bình. Linh Bình là biển số 53 nhỉ? À không, 35. Tao cũng đang tò mò món cơm cháy chấm với tiết canh dê. Ấy thế là ở bên nhà lão Hói, vợ chồng thì lội cội, dọn két đái văng khắp nơi. Còn ở bên sân nhà lão Đồng, cung cảnh gia đình hòa thuận êm ấm, nó vui đáo đẻ. Lâu lâu lại nghe tiếng bố vợ rú lên cười khanh khách, tiếng anh con rể cũng vỗ đùi tấm tắc khen. Thế nó mới gọi là gia đình mẫu mực chứ, chứ này cuối năm không khéo còn được gia đình văn hóa. Sáng sớm ngày hôm sau, tiếng chim hót gọi bầy líu lo trên những tán cây cổ thụ xa xa truyền đến. Từng giọt sương long lanh còn vương trên lá ở trước sân nhà. Ông Đào chắp tay sau đít, đi lại, lâu lâu sốt ruột ngó ra ngoài cổng, lầu bầu. Đều mẹ, còn mấy cái đi cả đêm giờ này còn chưa về. Tiếng của bà Sử ở trong buồng gọi ra. Ông Đào ơi, ông Đào! Đâu rồi? Làm sao lại nhốt người ta vào trong này thế này? Ông Đào ơi! Ông Đào giật mình quay lại, nhìn đăm đăm vào buồng, trong đầu thầm nghĩ. con mụ này nó mắc cái bệnh gì mà hễ cứ trời tối thì nó nói làm nhảm ma ma mãnh mãnh, nhưng đến sáng thì lại bình thường. Hay là nó bị thần kinh phân liệt, hay là nó bị đa nhân cách nhỉ? Nghĩ đoạn ông rảo chân. Đây đây, chờ một tí. Vào đến nhà, Lục tìm cái chìa khóa ở trên nóc tủ, tra vào ổ, két một cái, cánh cửa mở ra. Bật Sử từ bên trong đi ra nhìn chồng, buồn rầu than. Ông làm cái gì mà khóa trái cửa thế? Cả đêm ma quỷ nó vào nó giữ thôi, hại muốn vỡ cả mặt. Ông Đào nhìn theo bóng lưng của vợ đi ra giếng múc nước rửa mặt. Ông há mồm trợn mắt, ông khẽ chửi. Đều mẹ lại mà, mụ đúng là hết thuốc chữa rồi. Ngày ngày hôm nay, tôi phải cho mụ đi bệnh viện thần kinh trung ương mới được. Bắt cái khăn mặt lên dây phơi, bà Sử cúi người quăng cái gầu nước xuống giếng. Thì đột nhiên bà giật bắn mình, bởi vì ở dưới giếng, trong làn nước sóng sánh, thò lên cái cánh tay trắng bạch, nó túm lấy cái gầu, giật mạnh một cái làm cho sợi dây căng ra, đánh tức một cái. Bà Sử nắm ở đầu trên, bị lực giật suýt nữa lộn cả xuống giếng. Bà tái mặt. Ôi trời ơi, ông ơi có ma, ông ơi có ma. Ông Đào đang ngồi ở trên hiên giật mình nghẹn cổ, chỉ thấy vợ vội vàng chạy vào, mặt xanh như tàu lá chuối, tay chân run lẩy bẩy. Ông ném chén nước, lao ra nhìn bà Sử mà mắng. Cái gì? Lại ma nữa hả? Bà đúng là... Bà Sử nhìn chồng, thấy thở ơ với câu chuyện. Trong phút chốc, trong lòng của bà cảm giác lạnh lẽo. Chả nhẽ đầu ấp tay gối bao nhiêu năm mình gặp chuyện mà ông ấy lại ngoảnh mặt làm ngơ. Bà ngồi bệt xuống đất rơm rớm nước mắt. Tôi nói mà bố con ông chả tin. Có ma thật đấy. Nhà mình có ma đấy. Ông không tin thì thôi, cũng phải xem có làm sao mà tôi như thế chứ. Ông Đào quay vào ngồi xuống, nghiêng mặt nhìn vợ, nói như mắng. Tại bà ấy, suốt ngày mê mê tín tín, chứ ma nào, đều mẹ, tôi chả thấy con ma nào nó như thế nào đây. Hai ông bà đang lời qua tiếng lại, thằng Kiếm phóng xe từ ngoài cổng vào, ném cái xe ra sân, quay sang nhìn bố mẹ. Bố, mẹ, tí con Xuân nó về đấy, nó bảo về đón mẹ lên chơi, với nó vài hôm ở trên đấy đấy. Nghe tin vui, mặt ông Đào mới giãn ra, quay sang nhìn vợ còn đang ngơ ngác. Bà toan hỏi thì ông đã nói. Ờ được, thôi, bà ra Hà Nội bà chơi với con cháu đi. Nó cũng đang nghỉ hè tranh thủ đi làm thêm, bà ra phụ giúp cơm nước cho nó tốt quá còn gì. Thằng Kiếm nhanh nhẩu gật gù, chạy vào nhà sắp quần áo cho mẹ. Mồm huýt sáo vang, lối hối dọn đồ. Bỗng nhìn thằng Kiếm cảm giác lạnh tê hết cả lưng, tay chân nó run bần bật, bởi vì trong cái góc nhà tăm tối, nơi mà ánh sáng không chiếu được đến, như là có ai đang đứng nhìn nó đăm đăm. Thằng Kiếm giật mình quay ra thì lại chẳng có gì cả, chỉ có cái cánh màn trên giường của mẹ nó nằm vờn vờn gió, cứ lùa lùa bay bay. Mùi dầu cùng với mùi vôi thoang thoảng từ đâu, mỗi lúc một nồng. Thằng Kiếm tay cầm lấy cái ba lô. Cái gì thế nhở? Cái mùi này ở đâu ra? Nhà có ai ăn dầu đâu nhở? Ngoài sân lại có tiếng nói rầm rầm. Thằng Kiếm ngó ra thì thấy bố mẹ cùng với con Xuân đang tíu ta tíu tít. Ông Đào hỏi han. Con Xuân nhìn mẹ tội nghiệp. Khiếp, độ này mẹ gầy quá. Ở nhà bố con bỏ đói không cho mẹ ăn đấy à? Thôi, mẹ lên trên Hà Nội với con cho nó khuây khỏa. Để con tầm bổ, rồi con giảm cho mẹ về với bố. Bà Sử vuốt tóc, véo véo má con một cái. Bố nhà cô, chỉ được cái nẻo mép. Ông Đào lên tiếng dục con Xuân vào nhà nghỉ ngơi. Con Xuân quay sang nhìn mẹ rồi mới đáp lời bố. Có khi là con đi luôn đấy. Con đi nhờ xe về từ tờ mờ sáng. Thế đồ của mẹ đâu? Đi luôn thôi chứ người ta đợi, ngại lắm. Bấy giờ, thằng Kiếm từ trong nhà chạy ra, tay xách túi lớn túi bé, chào bà Sử. Ôm đống đồ trong tay, bà Sử nhìn chồng, nhìn con trai mà bịn rịn. Thế tôi ra chỗ con nó mấy ngày nhá. Ở nhà bố con ông tự mà lo cho nhau nhá. Thế cơm nước, gạo, rồi thịt thà các thứ, tôi cũng sắp xếp từ trước tới nay ở Như Tân thế nào để cứ thế mà làm nhá. Rồi con lợn, rồi đàn gà. Thôi. Cứ đi đi, ở nhà đâu khắc vào đấy. Ông Đào tiến lên vỗ vai vợ, chém gió vài câu, rồi tiễn mẹ con ra đầu ngõ. Chờ mẹ con bà Sử lên xe, rời xa, ông mới thở phào. Thôi đi mẹ đi, đi cho yên cửa yên nhà, đeo mẹ suốt ngày ma mới cỏ, rức đầu lắm. Lồi thổi vào sân, thấy hình Kiếm đang chuẩn bị đồ gì nhét vào trong cái võng xe. Ông chớp mắt. Mày lại đi đâu đấy hả Kiếm? Thằng Kiếm ngẩng đầu vỗ vỗ vào mấy cái que gậy, nhe răng cười. Con đi câu mấy con cá, chưa bố con mình lai dai. Chả mấy khi mẹ vắng nhà. Xong, nó leo tót lên xe rồi ga ra cổng, bỏ lại sau lưng tiếng của ông Đao dặn dò. Này, nhớ về sớm, không nắng vỡ mẹ đầu ra nhớ. Quay người khẽ lắc đầu, ông rảo bước lên tam cấp, ngồi ngắm nhìn ra trước cửa. Bên trái nơi giáp bể nước có cái dàn mướp ông chồng đang leo trèo chuẩn bị kín. Cứ cái đà này thì chả mấy chốc lại có nguyên cả một dàn mướp hương chúc chịu. 8 giờ, nắng lên cao, tiếng trẻ con nô đùa chạy hùng hục ở trong ngõ. Lâu lâu lại có tiếng ông giáo cư ở nhà bên quát tháo. Này, mấy cái thằng kia leo trèo cẩn thận ngã vỡ mặt ra đấy con ơ. Thôi chứ con cái nhà ai nghịch như là quỷ sư thế. Ông Đào toàn khép cửa, đi đi đi lại lại, bảo thôi sang nhà ông giáo ngồi lê. Đúng lúc ấy đánh rầm một cái, cánh cổng mở tung, ông giật mình nhìn ra. Thấy là thằng Sầy, là thằng cháu trong họ, giáp với nhà ông bác, anh em ruột với bố ông, chạy vào. Nó thở hổn hển. Có việc gì mà mày cứ như ma đuổi thế hả Sầy? Thằng Sầy vừa nhút nước bọt, đưa tay vuốt ngực, chỉ ra ngoài cổng. Chú Đào xem. Cụ chữ từ sáng đến giờ khóc tu tu như trẻ con, bảo là ra Hà Nội mà cháu không biết bị làm sao thôi chú ơi. Ông Đào vừa nghe đến đây thì giật mình. Ông trầm ngâm suy nghĩ một lát, quái lạ. Ông chữ cả làng đều biết là ông có tiền sử bệnh thần kinh, đầu óc ông không được bình thường. Ngày xưa đi bộ đội đánh Tây, về nhà chả biết là bị đụng vào đầu hay làm sao, lại thành hóa điên hóa dại. Từ ấy đến giờ chẳng có lấy vợ sinh con gì, lủi thủi sống ở xóm bên. Bình thường mọi ngày vẫn khỏe lắm, trừ những đợt bệnh thần kinh bốc lên. Có lẽ là hôm nay dở dời, ông phát bệnh sao ấy. Ông xua tay nói với thằng Sầy. Chắc là ông cụ phát bệnh chứ gì. Kệ em cụ, đóng cổng vào là được. Thằng Sầy nghe chú Đào nói vậy thì xua tay, mặt tái xanh tái xám, ghé tai chú mà thì thầm. Chú ơi, không phải, cụ cứ lải nhải, lúc thì đòi ra Hà Nội, lúc thì bảo là ở đầu ngõ lắm quỷ sứ đầu trâu mặt ngựa, nó đòi vào nó bắt cụ. Rồi nó nói là con đỉnh nó dẫn quỷ về để làm ma ở trong nhà đấy chú ơi. Ông Đào giật mình, ông trợn to mắt. Một cỗ khí lạnh chạy từ đầu đến chân, làm cho sống lưng của ông tê đi. Con đỉnh thì chả phải chính là cái đứa em gái của ông bị say sắn tàu chết tích tội trước đây hay sao? Chuyện đã xảy ra lâu lắm rồi, bao nhiêu năm trong trí óc của người làng coi như là dĩ vãng, thế mà nay lại được người ta nhắc đến. Hình ảnh đứa bé mồm ứa máu tươi hiện ra rõ mồn một. Người gây ra việc này cũng đã sớm sang thế giới bên kia rồi. Vậy thì hồn ma của em gái ông quay lại tìm cả nhà là sao? Ông thoáng giật mình, lắc lắc đầu. Chỉ vì tin vào ma quỷ mà em ông chết oan. Lúc ấy ông đã thề là ông sẽ không đi vào vết xe đổ của cha mẹ. Trên đời này làm gì có ma. Ông thò tay tóm gái thằng Sầy. Mà cái thằng bố mày. Đều mẹ. Vớ vả vớ vẩn. Nghe rõ này này. Ông chữ bị động kinh. Không phải là ma làm nghe chưa. Mày mà cứ đồn đoán linh tinh thì đừng có trách. Đều mẹ. Thằng Sầy nghe vậy thì đơ người. Nhìn ông đau chầm chầm. Đoạn cười nói. Thế cụ chữ cứ nói là con đỉnh. Thế con đỉnh là con nào hả chú? Hay là... Ông Đào giật mình. Khi nghe nói đỉnh đỉnh, ông xua tay. Thôi thôi thôi thôi thôi thôi. Mày đi về ngay. Đi về đi, tao còn có việc. Còn cụ chữ, kệ cụ ấy. Hết cơn rồi lại chạy lon ton đấy mà. Thôi thôi thôi, đi về, đi về đi. Ở bên này, ngồi trên phản gỗ lim trong căn nhà ngói ba gian. Ở bên trái, bên phải, chính giữa đều được kê phản. Cụ chữ ngồi rúm gió nhìn ra sân, chắp tay vái lia lịa. Ôi giời ơi, đỉnh ơi, mày đừng dẫn quan ôn về nhà chú nữa. Đỉnh ơi, chú hại lắm rồi, đỉnh ơi, giời ơi, đỉnh ơi. Người ngoài thì tưởng là ông cụ chữ, ông ấy lại lên cơn động kinh. Ấy thế nhưng bấy giờ trong mắt của ông cụ chữ, ở ngoài sân là nguyên một đàn quỷ sứ, mặt thú hung ác. Và đặc biệt là có một đứa bé khoác áo dài đỏ, đi chân trần, trắng như đổ vôi. Nét mặt của nó thì bạc như tờ giấy mơ mơ hồ hồ. Đứa bé nhảy tót một cái, lên đầu của một con quỷ đầu trâu, mắt xanh nanh đỏ, nhìn vào trong nhà. Nó thấy cụ chữ cứ thế mà vái lại xì sụp, thì nó cười ngặt nghẽo. Chú chữ, chú có sợ ma không? Chú chữ ơi, cháu là ma đấy. Từng câu nói của hồn ma lạnh buốt như là đá dội vào người. Cụ chữ sợ tái cả mặt, cắt không còn giọt máu. Gió từ bên ngoài lùa vào cửa sổ, làm cho mấy cái khung gỗ râu câu đối cót ca cót két nghiêng ngả thì thầm. Chú ơi, cháu đói lắm. Chú chữ ơi, cháu đói lắm. Ông cụ chữ lúc này nước mắt chảy đầy mặt, cái mồm đã méo sang một bên, nức nở. Ông khó nhọc dặn ra từng câu. Được, cúng chứ. Phải cúng. Chú chỉ xin mày đừng hiện về. Chú hãi lắm đỉnh ơi. Đỉnh ơi, chú xin mày đỉnh ơi. Đúng lúc này ở ngoài cổng có tiếng của thằng Sầy vang lên. Cụ chữ ơi, cụ chữ, cháu Sầy đấy cụ ơi. Thằng Sầy đảo mắt ngang dọc nhìn qua vườn cây âm u. Ánh nắng xuyên qua tán cây soi xuống đám lá khô rải rác khắp vườn, trông lại càng thêm âm u. Nó nhốt nước bọt, đứng sớ rớ bên cạnh cổng, ngoạc mồm gọi một hồi không thấy cụ chữ đáp. Nó đánh bạo rón rén tiến vào sân. Vào tới nơi, nó dòm vào trong nhà. Nó giật mình suýt nữa ngã lăn ra đất, hốt hoảng dậm chân. Ôi dồi ôi, thế cụ ngồi lù lù đấy mà cháu gọi, cụ chả ử ôi gì. Nhìn thấy cụ, cháu giật hết cả mình. Cụ chữ ngồi bó gối ở trên phản. Dáng người của ông cụ gầy gò, tay chân xương xẩu, đôi mắt trũng sâu, tóc tai bết lại vì lâu ngày chưa gọi chưa cắt. Cụ mở đôi mắt vẩn đục, nhìn chăm chăm ra sân. Thấy cụ ngồi như pho tượng, thằng Sầy rón rén đi vào, ngồi xuống bên cạnh, khe khẽ nhìn cụ. Cháu vừa qua nhà của chú Đao cháu. Nói ra chứ chán lắm cụ ạ. Thằng Sầy toan nói tiếp thì cụ chữ giơ tay ngăn lại. Cụ Cụ thở hắt ra một hơi. Cụ khẽ chớp mắt quay người đi đến ban thờ, vớ lấy mấy cây nhang châm nửa lửa đốt. Mồm cụ lẩm bẩm khấn vái. Xong cụ mới quay sang thằng Sầy. Thôi, pha chén trà uống. Trà ngon đấy. Hôm qua bạn lính của tao mới gửi trên huyện đấy. Pha thử xem nào. Thằng Sầy lúi húi bóc chè cho lên mũi hít hà. Rồi nhìn qua cụ chữ, mắt sáng lên. Ôi cụ ơi, đúng là chè ngon đấy. Mùi nó nồng thế này cơ mà. Cụ chữ đoạn vỗ vai thằng Sầy, nhìn chằm chằm vào thằng Sầy làm nó giật mình. Còn chưa kịp nói gì thì cụ đã lên tiếng. Sầy này, dù gì anh cũng là con cháu trong họ. Thế tao hỏi anh cái này nhá. Anh có sợ ma không? Thằng Sầy đang ôm cái hộp đựng chè, thấy cụ chữ hỏi vậy thì giật mình thon thót, tóc gáy dựng ngược cả lên. Ma cụ. Ôi cụ ơi, ai mà chả sợ ma. Con chưa nhìn thấy con ma nó ra làm sao chứ mà. Nhưng mà con vẫn sợ cụ à. Thấy thằng Sầy nói vậy, cụ chữ tự nhiên gật đầu. Đúng, ai mà chả sợ. Tôi từng nay tuổi rồi mà còn sợ. Huống chi là thanh niên các anh. Thằng Sầy trong bụng tò mò, nhìn cụ chữ một lượt từ đầu xuống chân, trong lòng tự hỏi. Sao ông già này hôm nay tự nhiên lại hỏi lạ thế nhỉ? Không phải là ông cụ đang phát bệnh tâm thần dở người đấy chứ? Cụ chữ lại hỏi tiếp. Thế nãy anh sang bên nhà Đao, nó bảo ra làm sao? Thằng Sầy rót vội chén chè, đẩy vào lòng cụ chữ. Mình cũng rót một chén, đưa lên mồm nhấp một ngụm, thì trợn mắt. Đấy, cháu quên mất. Cháu sang là nói chuyện. Bên nhà chú Đao cháu bảo là cụ bệnh điên dại, lẩn thẩn một mình. Nói nhì nói nhằng đấy cụ ạ. Cụ chữ mặt nghẹt cả ra. Cụ ngồi thừ một lúc rồi thở dài. Câu nói của thằng Sầy như là tảng đá ném vào đầu cụ. Một lát sau cụ quay lại đanh mặt. Thôi, anh đi về đi. Tôi có việc bây giờ. Nhớ đừng nói chuyện này ra rồi hàng xóm láng giềng người ta cười cho nghe chưa. Thằng Sầy dạ vâng, phủi đít rời đi. Ở trong nhà, cụ chữ thay vội bộ quần áo cũ nát, bạc thách bạc thơ, xỏ đôi dép tổ ong, ố màu, tập tễnh đi ra cổng khép cửa lại. Bên nhà ông giáo cư, ông Đao và ông giáo ngồi dưới giàn bí, trên đầu treo mấy quả bí vừa tầm ăn lủng lẳng. Trước mặt bày ra một bàn cờ, thêm cả ấm chè mận sen đang tỏa hương thơm nhẹ nhẹ. Ông giáo nhìn ông Đao mà hỏi. Sáng à, tôi nghe tiếng con Xuân. Nó về nhà chơi hả anh Đao? Ông Đao vắt chân vồ lấy quân cờ đi một nước, vẻ hãnh diện nhìn ông giáo. Ra vẻ đắc ý vì nước cờ hóc búa. Chuyến này cụ giáo chỉ có mà thua lòi mắt. Cụ chạy đi đâu? Xuân à, nó về nó đón bà nhà tôi. Ra Hà Nội chơi mấy ngày mà. Cụ giáo giật mình, nhìn bàn cờ. Cụ chớp chớp mắt ngạc nhiên, tự trách sao mình lại sơ suất để nó ăn bố mất con xe. Ông Đào rót chén chè thong thả. Sao? Cụ có giải được không? Hay là thôi thua luôn, ta đánh ván khác hả? Cụ giáo vò đầu bứt tai, nhìn ông Đao đang đắc ý. Thôi, ván này tôi thua rồi. Xếp lại quân, ta đánh ván khác hả? Hai người cười nói vui vẻ, xếp lại ván mới. Ở bên ngoài cổng có tiếng bà giáo đi chợ về. Ô cụ chữ, cụ đi đâu đấy? Cụ vào đây chơi. Anh Đao ở bên này cũng đang đánh cờ với nhà cháu đây. Thế cụ vào nhà. Ông Đao đang soạn cờ, nghe thế vậy thì giật mình ngẩng lên. Chỉ thấy bà giáo xách làn đi trước. Ông cụ chữ khập khễnh đi vào, sắc mặt lạnh lùng. Con chó già nhà cụ giáo xích ở dưới gốc cây na dầu mỏ lên cắn nhấm nha nhấm nhẳng. Ông giáo lại mắng con chó. Già, im mồm đi. người quen đấy. Dạ, im nào. Đoạn quay sang nhìn cụ Chữ cười thân thiện đi ra bắt tay. Quý hóa quá. Này à, cụ sang chơi. Anh em chúng tôi đang làm mấy ván cờ. Cụ vào đi thử đôi nước chỉ bảo hơ. Cụ Chữ nhìn ông Giáo gật gật mấy câu khách sáo rồi đi thẳng đến trước mặt ông Đao mà nghiêm giọng. Anh Đao, anh về nhà tôi có chuyện muốn nói với anh chị. Ngày. Ông Đào khẽ đổi nét mặt, cúi xuống sờ soạn quân cờ, không ngẩng đầu mà nói. Có chuyện gì thì cụ nói luôn đi. Mà nếu như mà là cái sự ma sự cỏ thì thôi cụ ạ. Con không muốn nghe đâu. Bà nhà con cũng đủ làm con đau đầu lắm rồi. Ông cụ Chữ híp mắt, nhìn chằm chằm ông Đào. Chuyện liên quan đến em gái anh. Con đỉnh đấy. Anh cứ đi về nhà rồi tôi nói chuyện. Ông Đào nghe thấy nhắc tới em gái đã khuất, liền ngẩng phắt lên, nói như gắt. Đỉnh, đỉnh, suốt ngày đỉnh, em còn nó mất từ lâu rồi. Sao cụ không để cho nó yên? Cứ suốt ngày cụ nhắc đến là thế nào? Hai người lời qua tiếng lại một hồi, mặt mũi đỏ gay như hai con gà trọi, chỉ còn thiếu nước lao vào mà đánh nhau. Ông Giáo vội vàng đứng lên can. Ok, thôi, bình tĩnh, có gì từ từ nói. Cả hai nhường nhịn nhau. Chết dở. Thế họ hàng cãi nhau như thế còn ra thể thống là gì? Nào nào, cụ ngồi xuống đây. Cụ ngồi xuống. Bây giờ ông cụ mặt tái nhợt, thở hổn hển, chỉ vào mặt ông Đao. Tôi nói thế anh tin hay không thì tùy. Con đỉnh nó vẫn là em gái anh. Anh muốn làm sao thì làm. Xong. Ông cụ quay người bỏ đi, để lại vợ chồng ông Giáo đứng tần ngần. Bà Giáo gọi với theo. Ơ kìa, cụ thế ở lại uống bát nước trà xanh đã. Ơ chả mấy khi. Ông cụ phất tay hậm hực bỏ về. Ông Đào lắc đầu chán nản, mếu máo nhìn ông Giáo. Thôi thì trưa rồi, tôi xin phép về cơm nước. Bà ra Hà Nội, khổ. Cụ Chữ già rồi, ăn nói lẩm cẩm ấy mà. Ông lững thững đi ra cổng, ông Giáo nhìn theo, đoạn quay sang bảo vợ. Tôi thấy cụ Chữ nói có lý. Cái nhà anh Đao này bảo thủ quá. Cây có cội, nước có nguồn. Sao lại gạt bỏ hết trách nhiệm thế chứ lì? Ông Đao về đến nhà, mở cửa bước vào, ngồi xuống ghế nhoài người. Thò tay theo kéo kéo cái điếu. Hí hoáy tra thuốc. Mồm vẫn không ngừng lầm bầm. Mắng ông cụ Chữ. Tưởng là bà nhà đã dở. Đằng này cái lão già rồi cũng dở chứng. Loạn. Loạn hết cả rồi. Tiếng cái điếu long sòng sọc vang lên. Kèm theo làn khói mù mịt. Ông Đào nhả người ra ghế, nhìn đăm đăm lên trần nhà, trên ấy mấy cái xà gồ gác ngang qua mái nhà, còn khắc rõ mấy cái chữ tàu được các cụ làm từ khi dựng nhà. Khổ nỗi, ông Đào ngu đần rốt nát cũng chẳng dịch được ra là chữ gì, trong đầu thầm nghĩ chắc là mấy chữ phát tài phát lộc đại loại là như vậy. Mặc dù tò mò có đôi lần muốn nhờ ông giáo cơ phiên dịch hộ xem, thế nhưng tính sĩ của ông cao như cây cao, có khi lại bảo sợ người ta chê mình dốt. Không gian ở trong nhà trở nên tĩnh lặng, lạ thường. Ông Đào đứng dậy, vươn vai, ngó cái đồng hồ Jimico treo ở trên tường. Đeo mẹ, chưa chặt ra rồi còn không biết đường mà mò về. Câu mới chả kéo. Bây giờ ở ngoài Hà Nội, đường phố nhộn nhịp tấp nập người qua kẻ lại, ai cũng cắm đầu cắm cổ, đầu tắt mặt tối vì cái sự mưu sinh. Ở sâu con ngõ nhỏ, căn nhà hẹp 3 tầng nằm thẳng cẳng trên cái giường gỗ ọp ẹp, bà Sử rên hừ hừ. Ôi giời ơi Xuân ơi, ôi giời ơi, mẹ say xe mềm nhũn cả người ra Xuân ạ. Ôi mẹ đau đầu quá. Ôi giời ơi Xuân ơi. Lâu rồi mẹ không đi xe, chứ đi thế này thì mẹ chết. Con Xuân chạy đi chợ từ bao giờ, bà Sử chả hay, có đinh linh con gái còn đang ở dưới nhà chuẩn bị cơm nước. Đang làm ấy tự nhiên thấy cái cánh cửa sổ nó vang lên tiếng cọt cả cọt kẹt. Tiếng bản lề khô dầu mỡ lâu ngày phát ra cái thứ âm thanh lạnh người. Một cơn gió nhẹ nhẹ thoảng thổi vào trong, mang theo cái mùi hương nồng nặc. Bà Sử ngồi bật dậy, ráo rác nhìn quanh. Trong đầu bà nghĩ, hôm nay là ngày bao nhiêu mà con gái bà thắp nhang tóc khói, để đến nỗi mùi hương trầm bay xuống tận đây. Xuân ơi! Xuân! Ô hay thế, con Xuân đâu rồi nhỉ? Xuân ơi! Lên mẹ nhờ một tí! Vừa dứt câu, bà ngồi im, vảnh tai nghe ngóng. Bỗng nhiên rầm một cái, cánh cửa sổ hất ra đập mạnh vào tường, tựa như là có một bàn tay, nó đẩy mạnh lắm. Tiếng động làm cho bà Sử giật bắn mình. Suýt nữa bà hét lên thành tiếng. Bà ôm ngực thở phì phì. Xuân ơi! Xuân! Không có tiếng đáp lại. Ngoài tiếng còi xe, tiếng người dưới đường vẫn đang nhốn nháo, tạo thành cái thứ âm thanh hỗn tạp. Ở dưới nhà bỗng nhiên truyền đến cái âm thanh xe thé, như là tiếng xé lụa. Xuân nó đi chợ rồi. Mày gọi cái gì ở con gà già kia? Hả? Bà Sử tái cả mặt. Bà nghĩ thôi chết rồi. Là cái con mụ thuê trọ, hay là cái đứa nào, hay là mình làm phiền người ta rồi, rồi cái dân thành phố nó nói hỗn. Mà sao nó quát mình ghê thế? Bà lục tục xỏ dép bước xuống, đi nhanh ra ngoài cửa, ngó xuống cầu thang. Bà thấy cánh cửa chính mở tung, con Xuân dắt xe vào, trên tay xách theo một túi rau túi thịt. Thấy con về, bà Sử vội vàng đi xuống, nhìn xung quanh ngơ ngác. Xuân thấy mẹ xuống thì cất đống đồ vào bếp, lau lau tay vào hông. Ơ kìa mẹ, thế mẹ không nghỉ ngơi đi đã? Mẹ nằm đây đi, con nấu cơm ù cái xong rồi mẹ con mình ăn nhá. Bà Sử nhìn con, lại ngó vào trong bếp. Bà túm tay con Xuân. Con ơi, thế mày thuê nhà của ai? Hay là mày có ở nhờ với ai chung không? Mà nó vừa chửi mẹ. Còn chưa nói hết câu, con Xuân lấy một cốc nước đưa đến trước mặt bà. Trước con thuê cùng đứa bạn ở bên bạn Hà Tây, nhưng mà nó đi thực tập chưa về, cho nên là con ở đây một mình. Bà Sử run lên cầm cập, tự nhiên bà có cảm giác lạnh tê cả người chạy từ đầu đến chân. Bà chợt nhớ đến cái mùi hương áng vừa rồi. Lúc bà còn ở quê, cứ mỗi một lần bà thấy hồn ma bóng quỷ vào nhà trêu ghẹo là lại xuất hiện cái mùi này. Tự nhiên bà cảm thấy váng hết cả đầu, tay chân của bà bồn rộn. Không lẽ bà đã ra đến tận Hà Nội rồi mà lũ ma lũ quỷ nó còn theo ra đến tận nơi? Xuân thấy mẹ như người mất hồn thì tiến đến vỗ vai. Mẹ làm sao đấy? Mẹ ốm à? Bà bị con kéo về thực tại. Bà giật mình, quay sang nhìn con, cười như mếu. Không có gì đâu. Mẹ chỉ hỏi thế thôi. Thôi mẹ đi nấu cơm đi. Mẹ phụ mẹ một tay. Xuân vội vàng xua tay, đẩy bà lên trên lầu nghỉ ngơi, mồm lến thoáng một hồi. Hết cách, bà Sử đành mệt mỏi lê từng bước lên cầu thang vào phòng. Nằm xuống giường kéo cái vỏ chăn đắp ngang bụng, mở mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà, trong lòng tự nhiên dâng lên nỗi sợ hãi. Kể từ giây phút này, bà thấy nóng ruột như lửa đốt. Tâm trí của bà chẳng hiểu tại sao ra đến đây cùng con, đáng ra là bà phải vui chứ, Làm sao mà ruột gan của bà cứ như đổ lửa thế này? Bà càng nghĩ bà càng cảm thấy chán nản. Tựa như trong thân xác của bà bây giờ có hai linh hồn đang tồn tại, buồn vui lẫn lộn. Thế là thế nào chứ lại? Sao nó lại thành ra thế này? Gớm chửa. Tiếng gỗ ném lên thùng công nông vang rầm rầm. Lão Đồng cởi trần, vắt cái áo ba lỗ lên vai. Trên mỏ ngậm thuốc lá, nheo mắt nhìn Lâm Sẹo và Môn Phọt đang chuyển gỗ vụn, chở đi bán. Mồ hôi Lâm Sẹo túa ra như tắm, miệng cứ chửi. Thế dư thằng Đồng, cho các bố hốc được hai cốc bia, mà giữa trưa nắng vỡ đầu nó hành các bố bốc gỗ thế này. Bia nó hóa mồ hôi chảy hết, còn không bỏ. Môn Phọt tóc búi cao, mặc áo đầu lâu nha nanh múa vuốt, trên vai vác mấy thanh gỗ vụn, nhìn Lâm Sẹo cười cười. Thôi, làm đi nhanh lên còn về. Uống bia chỉ để giải khát, chứ bao bỏ gì, mày chỉ vơ vật. Lão Đồng chỉ tay năm ngón, chờ cho công nông được chất đầy gỗ vụn. Lão gật gù, nhìn thầy trò nhà Lâm Sẹo. Không biết làm sao, sáng nay tao xem thời tiết, rõ ràng là có mưa lớn mà đến giờ lại lắng thế. Nhưng mà thôi, lắng thì lắng, hai thằng chúng mày trèo lên thùng xe theo tao sang nhà ông Cổn, đổ lốt chuyến gỗ tạp này, kiếm vé đi massage. Chứ bỏ đi rồi con mụ lo lại nhặt vào lo gió bếp, phí cả ra nhờ. Còn chưa kịp cho Lâm Sẹo thở, Đồng già đã ba bước làm một, túm cổ cả hai hất lên thùng xe, chỉ trỏ dặn dò. Đỡ, ngồi lên đỡ, đi ngoài lắng cho nó mát. Một tí gió nó thổi ù ù là như quạt hoa sen nhớ. Cánh xe gỗ rơi lập tức báo cáo cho tao, không được để lãng phí nghe chưa. Xong, lão nhảy lên đầu xe, vớ cái tay quay tra vào. Công nông nổ bành bạch bành bạch. Lâm Sẹo vào Môn Phọt lạnh sống lưng. Thầy Phọt bám chặt vào thùng xe. Đồng ơi, Đồng, tao tưởng là thằng con rể nhà mày lái xe, chứ mày lại lái à? Mày có biết lái công nông đâu. Lâm Sẹo cũng quẹt mồ hôi. Ôi Đồng ơi, chưa rồi đấy, mày mà lái lật ra đường, các bố nói trước là các bố bỏ về đấy, mày ở lại mà hót gỗ một mình đi. Đồng già nhe răng vàng khè, cái đầu trào màu lăng lắc, co tay nhét điếu thuốc vào mồm, rít bẹp cả tóp rồi ném đi. Yên tâm đi, gớm, cái ô tô Mercedes lái khó như thế, hơn nữa còn khuất cả tầm nhìn, tao có lái được, đéo gì mấy cái công lông này tuổi gì, lên. Đoạn không chờ thầy trò nhà Lâm Sẹo có phản ứng, lão tiếp tục cong mông quay đầu nổ máy. Tiếng công nông nổ phành phạch vang lên, khói đen bốc mù mịt. Lâm Sẹo vỗ vai thầy mình. Công nhận thằng Đồng này nó khỏe nhờ. Mà không phải nói, cái máy này quay không khéo, lo rằng dây cu loa nó còn vả cho gãy cửa răng. Lão Đồng cất cái tay quay khệnh khạng leo lên ghế lái, bám bám vào hai cái càng, ngó ngó nghiêng nghiêng một hồi. Số kia rồi, để tao xem lại nào. Ga đâu nhỉ? À, đây là hai cái tay phanh. Ê, cái này là để làm gì nhỉ? Để làm gì nhỉ? Quên mẹ rồi. Lão ngó nghiêng một hồi, nhớ ra cái gì đấy, liền thò tay túm lấy cái cần số gạt về số 2, xong khẽ vặn nút ga tăng lên. Con máy nổ được Đồng già tăng ga rú lên như con lợn bị chọc tiết, bốc khói mù mịt như cháy đống dạ, nhưng không chịu lăn bánh. Lão Đồng sốt ruột. Nam ô, sao ga to về số rồi mà nó không chạy à Nam? Nam ô, chỉ tao ơ. Lâm Sẹo thò đầu lên trước, xua xua cho bớt khói, nhìn quanh một lượt. Giảm ga đi, mày phải giảm ga chứ. Môn Phọt quẹt mồ hôi, cảm giác thấy không an toàn, nhanh chân nhảy xuống đất, nép người vào cái trụ cổng nhà Lão Đồng. Lỡ ngỡ không khéo vớ huy chương lo lật một cái, từng kia gỗ nó đè vào có mà bẹp như nhái chứ chả chơi. Lâm Sẹo thấy thầy chạy cũng co giò nhảy xuống. Mày phải nhả cái tay phanh cạnh cái chỗ nút ga ấy thì nó mới chạy chứ. Dứt câu liền kéo thầy nép vào khe cổng, lo ló mắt trông ra. Chỉ thấy lão đồng còn chưa kịp giảm ga đã kéo cái tay phanh đang gài chặt, nhả đánh hộc một cái. Con công nông nó như là con bò điên, chồm lên lao ầm ầm. Lão đồng trên xe cười híp mắt. Thế chứ lại, lâu ngày không sợ quên mất, chứ tay nái của tao có mà nộ. Hai thằng chúng mày ngồi cạnh cố rồi, nghe chưa? Nào, xe không cưới không phải vì không có cưới. Trong đầu lão lúc ấy cứ đinh ninh là Lâm Sẹo và Môn Phọt vẫn còn ngồi trên thùng xe mà đắc ý. Lâm Sẹo kéo thầy Phọt, nhìn theo con công nông chạy xa dần. Thầy ơi, có khi vào lấy xe máy đi theo cho nó chắc, chứ tầm này ngồi trên đống gỗ kia, lỡ mà có bề gì thì sang năm thầy trò mình có khi chỉ mà ngồi trên ban mà hít khói nhỉ. Môn Phọt cũng quẹt mồ hôi gật gù, thằng này nó có lý. Lão quay vào nhà dắt con xe chiến rồ ga, hai thầy trò cấp tốc đuổi theo công nông của lão đồng. Xe của lão đồng chạy đến đâu, trẻ con đi học về kinh hãi ném xe đạp mà nhảy cả xuống ruộng, không thì cũng tấp vào cổng mà nánh lạn. Ai ai cũng kinh sợ khi nhìn thấy cái xe gỗ chạy rầm rầm mà người cầm lái lại là hung thần của làng. Lão đồng vênh mặt đắc ý, thầm nghĩ đừng có mà đùa với bố, xe tăng tao còn lái được, nói gì đến cái công nông quèn. Quanh co qua mấy con đường phóng qua đình làng Hạ, công nông chiến của lão đồng chạy đến nhà ông Cách làm gỗ. Thấy cánh cổng nhà ông Cách hiện ra không xa, trong đầu của lão nảy số, nghĩ xem nên cua bên nào để lùi vào tận sân đổ gỗ cho dễ. Đột nhiên điện thoại vang lên bản nhạc Walking in the Sun. Lão thò tay trong túi loay hoay móc điện thoại nheo mắt. Ồ hay, cậu lại gọi cái gì giờ này không biết nhờ. Đoạn lão bấm máy. Alo, con nghe cậu. Con đang đi công tác ở dưới làng Hạ. Cậu Tẩy ở bên này ngồi trên phản, tay ôm chai nước lọc. Alo, ông đi đâu đấy? Ờ, thế chiều có rảnh không? Qua đây tôi với ông đi có việc. Lão đồng nghe cậu gạ đi có việc thì bĩu môi, từ chối ngay. Thôi cậu ơi, cậu bảo quan đi nhậu thì con còn miễn cưỡng ô tô kê, chứ bảo đi công việc với cậu gớm chưa, toàn là ma với quỷ, sợ bố mẹ chứ. Đoạn lão nhe răng cười choe choé, đút cái điện thoại vào trong túi quần. Lão đồng giật mình, đột nhiên lão thấy xe lao đến ngã ba trước mặt, đúng cái chỗ dãy chuồng lợn nhà ông Cách. Trên ấy còn viết rõ mấy cái chữ bằng vôi cấm đổ rác. Bên trái một đoạn là cánh cổng đang mở rộng. Lão đồng bấy giờ mới giật mình luống cuống. Ôi thôi chết mẹ rồi, chết mẹ rồi, họ. Thấy xe của lão rầm rầm, nghĩ phanh gấp, nó xô gỗ lên thì có khi mình còn bị đè chết. Lão đồng nghiến răng nghiến lợi, bỏ luôn cả tay lái, nhảy sang bên đường lăn lông lốc. Ấy thế là con công nông to không người lái băng băng đâm đánh đùng một cái vào dãy chuồng lợn nhà ông Cách. Bụi bay mù mịt, chuồng lợn thủng một lỗ, cái đầu của máy cày chui tọt vào bên trong, đem theo cả cái thùng gỗ vụn đằng sau lao ầm ầm tới. Chỉ nghe thấy tiếng lợn kêu en ét ở bên trong nhà, cùng với tiếng bà Cách rú lên. Ôi giời ơi, làng nước ơi, nó phá nhà tôi rồi, trời ơi. Lâm Sẹo và Môn Phọt từ đằng sau phóng xe đến, thấy đồng già đang lăn quay dưới đất, đầu gối còn bị xước chảy máu. Môn Phọt ngẩng lên thấy trước mặt cái chuồng lợn bụi mù mịt, có mấy con lợn chạy lon ton ra đường, có con đang nằm trong chuồng dãy đành đạch kêu en ét, chưa biết là làm sao. Ôi giời ơi, Ôi ôi ôi, hỏng rồi. Ôi anh Đồng, nó lại phang sập nhà lão Cách rồi. Ôi giời ơi. Bên kia bà Cách bê thau cám há hốc mồm, trợn mắt nhìn cái đầu máy cày gách mõm lên thành chuồng lợn. Máy vẫn còn nổ bành bạch, quay tít thò lò. Ở trên đầu máy ngói ngả nghiêng, ngói đã mục lâu ngày ải ra, cứ rụng lả tả như mưa. Điều kinh khủng nhất ấy là do cái đống gỗ tạp có nhiều thanh gỗ nhọn, nó theo đà nó xô lao xuống thì khác gì như là cái dàn trông. Nó cắm xuyên qua cả mấy con lợn, không cả kịp né, còn đang dãy ra như bị chọc tiết. Ôi giời ơi, chết mẹ lợn nhà tao rồi. Chết mẹ lợn nhà tao rồi. Ông Cách đang ngồi ôm mâm cơm xem thế giới động vật ở trên VTV2, lao ra nhìn một màn làm cho đầu choáng mắt hoa. Ông lảo đảo vịn tay vào gốc ổi. Tiền sư nhà chúng mày, thế này thì giết các bố các mẹ rồi. Lão chạy sòng sọc ra cổng, bắt gặp bọn lão Đồng đang đứng tần ngần dòm dòm vào chuồng lợn, mặt mũi tái xanh. Xa xa xua cuối con ngõ còn có mấy con lợn vừa mới thoát ra, đang chạy hùng hục sục sạo khắp mấy bụi mon. Đồng ơi, lại là mày đấy hả Đồng? Bọn lão Đồng còn đang nghệt ra tính toán xem tổng thiệt hại, nghe tiếng lão Cách quát thì giật mình. Lão Đồng thấy lão Cách đứng chống nạnh thì cười như mếu. Ông bạn già, mẹ bố thi sư lâu rồi không nái công lông, tay nái nó cua gấp quá, lật xeo tí. Thôi thì lúc đó coi như là mượn cái chuồng nợn nhà ông làm điểm tựa, để tránh gây ra thiệt hại về người. Nhê, mình phải biết hy sinh vì nghiệp nón. Lão Khách nghe Đồng già cày trọ chày cối thì trợn mắt chỉ tay sang bên đường, chỗ nhà lão hàng xóm xấu tính. Thế sao không đánh lái độ 2 mét nữa, đâm sập mẹ nhà thằng kia hộ tôi đi. Ôi dồi ôi, lại đâm vào chuồng lợn, chết mẹ cả lợn rồi đi này. Lâm Sẹo và Môn Phọt nhìn cảnh tượng trước mắt, cứ ngỡ phen này Đồng già ăn no đòn, nào ngờ câu chuyện nó bẻ lái sang bên đấy. Thế mà bây giờ hai lão lại cười toe toét với nhau. Ôi ôi, thầy ơi, đúng là đại gia. Môn Phọt cũng nhút nước bọt gật đầu. Ở đây đúng là cái loại rừng vàng biển bạc có khác. Lão Đồng kéo vợ chồng nhà lão Cách thì thào gì đấy, chỉ thấy cả ba lại cười híp mắt. Đoạn lão vẫy tay, năm năm đi vào đây ngồi uống nước. À mà thôi, chúng mày đi về ăn cơm đi, chiều sang đây kéo xe gỗ ra cho tao. Hôm nay tao ở lại ăn trực nhà Cách cọc hả? Đoạn lão khoát tay bá vai bá cổ lão Cách đi vào trong nhà, bỏ lại Lâm Sẹo cùng Môn Phọt nhìn cái chuồng lợn ngả nghiêng, rồi nhìn qua đám hàng xóm đang ngây ra. Ê, về đi thầy ơi, thằng Đồng nó thừa tiền, nó lấy việc phá hoại làm niềm vui, thế này thì bó tay với nó. Môn Phọt rít rít một hơi thuốc, nhả khói mù mịt. Thôi về, chứ mày bó tay tao cũng bó cả chân đi chứ lại. Ở trong nhà đã thấy huynh đệ Đồng Cách bắt đầu lại cười khanh khách với nhau. Bà Cách mặc dù là cũng tiếc mấy con lợn đấy, nhưng mà khổ, thằng cha Đồng nó thiếu gì tiền. Thôi thì lặng lẽ đi sang gọi người, con nào thịt được thì thịt. Kính thưa quý vị, ngay ở cái tập 1 thì chúng ta đã có một cái pha gọi là đánh bom cảm tử nhà Hói rất là chất lượng, đúng không? Quả đánh bom cảm tử rất là chất lượng. Quả thứ hai là đánh đánh gọi là gì? Đâm xe tăng vào cổng nhà, vào chuồng lợn nhà ông Cách cũng quá là chất lượng. Đúng không? Nói chung là đồng, ông Đồng thì nó là một cái thương hiệu rồi. Lão Đồng thì nó là một cái thương hiệu. Lão Đồng mà không quậy phá thì không phải là Lão Đồng. Đó. Còn cái sự việc nhà ông Đao thì có lẽ là liên quan gì đó đến cái đứa em gái. Cái nhân quả nó có lẽ là nó nằm ở trong đó, nhưng cụ thể là gì thì chúng ta không biết. Chúng ta chỉ còn biết là chờ đợi thôi, xem nó như thế nào thôi. Đấy, thì mọi thứ nó vẫn còn đang mới chỉ là cái khởi đầu. Tuy nhiên rằng là có vẻ là lần này nó cũng giận đấy, cái hình ảnh cái giống mà những cái gọi là gì nhỉ? Gọi là bà cô Mãnh á. Những người mà chết khi mà còn bé, còn trẻ. Nó không, cái đấy thì không gọi là vong nhi các bạn. Vong nhi thì phải bé nữa. Cái đấy gọi là tầm gọi là bà cô Mãnh. Nhỉ? Không phải, bà cô Mãnh là những người không có gia đình, đúng không? Đấy là gọi là gì các bạn? Những cái người mà chết khi mà còn trẻ, bé bé tí tí. Thì không biết là gọi là gì thì mình cũng không dành cái đó lắm, nhưng mà đại ý là những người chết ở cái tầm đó, những người ở tầm đó mà đã chết thì thật sự là rất là thiêng. Những người ở tầm đó mà chết họ thiêng lắm, nên là cái câu chuyện ma mà có những cái người mà chết ở cái giai đoạn đó sợ thật sự. Anh chị em mà cứ check lại đi, xem lại là những cái dòng chuyện mà có người chết, cô bé cậu bé ở tầm cầm tú cầu, cô bé cậu bé ở thôi cứ tạm gọi là cô bé cậu bé đi, những cô bé cậu bé đó, khi mà mất đi ở khi mà còn quá nhỏ tuổi như thế, thiêng, thật sự rất là thiêng. Hầu như những cái chuyện ma hoặc là những cái câu chuyện kể cả trong dân gian lưu truyền đó, về những cái cô bé cậu bé và cô Mãnh như vậy đều là những câu chuyện nó rất là sợ. Và chúng ta sẽ chờ đợi ngày mai xem như thế nào. Bé Quỳnh cờ đờ, con giữ gìn sức khỏe nghe. Đá bóng đá banh làm sao mà gãy cả chân thế. Trời ơi, tập thể dục mà như vậy thôi bỏ đi, đừng có tập thể dục. Ăn uống cho béo phệ bụng như cậu, như chú đi con. Tập thể dục người ta khỏe người. Mà tập thể dục mà cứ gãy chân, què giò thì thôi tập thể dục làm gì? Bỏ đi. Ok, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. Chúng ta sẽ xem mọi thứ nó như thế nào nha. Tại vì bây giờ thì mình cũng đi suốt cả một ngày rồi, rất là mệt rồi. Xin phép anh chị em là mình nghỉ ngơi một tí. Chúc các bạn ngủ ngon, mộng giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.